Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 294, đã đánh choáng váng. Tranh tài một lần nữa mở màn về sau, Man City cầu thủ hơn nửa ngày cũng không có chậm quá mức mà đến. Bọn họ đến bây giờ cũng không hiểu rõ bên mình là thế nào bị MU liền tiến hai bóng. Man City cầu thủ không chỉ có trận đấu này nhìn không rõ, tự liền trước mấy trận thi đấu, bọn họ cũng cảm thấy thua có chút mơ hồ. Chúng ta là làm sao bị Barca đào thải ra Champions League thi đấu vòng tròn? Chúng ta là làm sao vứt bỏ League Cup? Chúng ta là làm sao bị Stoke City chiến thắng? Không thể phủ nhận, gần nhất liên tục thất bại, để Man City cầu thủ nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Tại thi đấu vòng tròn cuối cùng bắn vọt giai đoạn, bọn họ xuất hiện trạng thái chập trùng. Man City phía sau mặc dù có Europe kim chủ, mùa hè chuyển nhượng kỳ hào ném hơn 100 triệu, nhưng là bọn họ khoảng cách nhà giàu con đường vẫn là kém một chút khoảng cách. Chelsea thành công mặc dù nhìn lên đến tựa hồ có thể phục chế, nhưng lại rất khó trực tiếp dán. Đội bóng nhà giàu nội tình vẫn là cần thời gian đến ma luyện. Liền lấy trận đấu này tới nói, Man City mở màn không đến 20 phút liền bị MU đánh vào rồi hai bóng. Bọn họ ở trong lòng trên đã mất cân bằng. Bởi vậy thời gian kế tiếp bên trong, Man City toàn đội đều không đánh nổi tinh thần đến. Tiến công không có kết quả, phòng thủ thư giãn, mà trái lại MU thì là càng đánh càng hăng. Bọn họ liên tục đánh thẳng vào Man City phòng tuyến, tranh thủ tiếp tục mở rộng điểm số. De Bruyne ở giữa sân dẫn bóng hướng về phía trước, hắn qua rơi mất Fernando Luis Rosa. Hôm nay Fernando Luis Rosa trạng thái cực kém, hắn cách cấp thế giới B2B giữa trận y nguyên có chênh lệch rất lớn. De Bruyne chuyển bóng, Van Persie ngừng bóng, trực tiếp đánh cửa, thoáng lệch ra khung thành. Marshall dẫn bóng hướng về phía trước, qua hơi mất Nasri. Hôm nay Marshall trạng thái rất không tệ, hắn đơn binh tiến lên năng lực cùng 1v1 trình độ rất mạnh. Demichelis bổ phòng đi lên, hắn đối mặt Marshall, Marshall đã dùng hết cấm khu, hắn liên tục biến hướng thoát khỏi. Demichelis không dám chen chân vào, hắn chỉ có thể không ngừng lùi lại. Masolak mở rồi chỗ trống, một cước thấp phẳng sút gôn, bóng vào rồi. Maso cước này sút gôn 10 phần ẩn nấp, Demichelis căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, mà sau lưng dâu hát tức thì bị Demichelis chặn tầm mắt, trơ mắt nhìn lấy bóng ra lan hướng rồi góc chết. 3-0. Tranh tài mới tiến hành đến thứ 35 phút đồng hồ, MU liền đã tại sân nhà 3 bóng dẫn trước Man City. Man City đã bị đánh choáng váng. Cái này bên ngoài sân giới nhất trí coi trọng quán quân chi tranh, đầu bảng đại chiến, cuối cùng cư nhiên trở thành rồi thiên về một bên đổ sát. Theo Maurice Kickting giải thích, Manchester vô số quán bar bên trong, MU fan hâm mộ lớn tiếng đập cái bàn, mở ngực uống, hưởng thụ lấy sảng khoái cảm giác. Mà lúc này đỏ tươi trong quán bar đã sớm tiếng hoan hô như sấm. Các huynh đệ có thể như thế bảo đánh Man City, so cầm 3 quan vương cảm giác còn thoải mái a. Trận đấu thứ nhất Man City không phải nghiêu bức a. Thừa dịp John bị phạt xuống, để chúng ta ăn 1-4 đánh bại. Nhìn xem hiện tại, hiệp 1 không có kết thúc liền 3-0. Ta dám khẳng định chúng ta còn có thể vào bóng. Xem đi, không có ở hiện tại xem cuộc chiến fan hâm mộ, tại trước máy truyền hình hưởng thụ lấy 3-0 vui sướng. Mà lúc này tại tranh tài hiện trường, toàn bộ sân Old Trafford đã sớm lâm vào cuồng hoan. Trên khán đài fan hâm mộ nhảy tung tăng, cảm giác toàn bộ sân bóng đều nhanh muốn bị đánh sập. Mặc dù MU cái này trận đấu mùa giải thắng được qua mấy trận đại thắng, nhưng là tại đá với Man City thời điểm, có thể đem cùng thành tử địch đè xuống đất ma sát. Loại cảm giác này cũng quá mức nghiện đi. Kim Tiger hưng phấn mà vọt tới bên sân, lớn tiếng hướng về phía các cầu thủ hò hét. Tiếp tục tiến công, đừng có ngừng, tiếp lấy vào bóng, để bọn hắn chết càng triệt để hơn. Lấy được rồi, huấn luyện viên chính chỉ thị, hưng phấn mà MU cầu thủ càng thêm tò mò. Bọn họ tiếp tục không ngừng mà áp chế Man City phòng tuyến, để Man City cầu thủ luống cuống tay chân. Bọn họ lúc này biểu hiện căn bản không giống như là thi đấu vòng tròn đầu bảng, thậm chí giống như là một chi bảo đảm cấp đội. Không, bảo đảm cấp đội đều so với bọn hắn biểu hiện muốn tốt. Pellegrini thực sự nhịn không được rồi. Hắn đi vào bên sân, lớn tiếng la lên lấy đội trưởng Campani, làm ra chỉ lệnh mới. 10 phút cuối cùng toàn tuyến lui giữ, tuyệt đối không thể lại tiếp tục mất bóng rồi. Man City cầu thủ lập tức lui trở về chính mình nửa trang, liều chết giữ vững khung thành, không cho MU lại tiếp tục mở rộng điểm số ưu thế. Vạn hạnh sau cùng 10 phút đồng hồ bọn họ gánh vác rồi. Tại hiệp 1 tranh tài kết thúc trước, MU cầu thủ không tiếp tục mở rộng điểm số. Bọn họ mặc dù đã thu được 3 cái bóng dẫn trước ưu thế, nhưng là y nguyên một mặt không biết đủ biểu lộ, ý chí chiến đấu sục sôi trở về phòng thay quần áo. Lúc này ở đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Kim Tiger hung hăng mà khen ngợi các cầu thủ biểu hiện. Bọn tiểu nhị, các ngươi hiệp một biểu hiện rất không tệ. Rooney mở màn vào bóng làm rối loạn Man City bố trí. Valencia sút xa kỹ kinh tứ tỏa, mà Maso sút gôn vậy 10 phần thông minh. Tranh tài trước đó, ta dự đoán các ngươi hiệp một có thể một bóng dẫn trước. Sau đó nửa chàng sau thời điểm tiếp tục điên cuồng tấn công Man City, nhưng là các ngươi thế mà 3 bóng giành trước. Bởi vì ta thật sự là không nghĩ tới các ngươi thế mà hiệp 1 có thể thắng lớn như vậy điểm số ưu thế, cho nên ta hiện tại rất phát sầu. Ta trước đó chế định chiến thuật bố trí căn bản không cần dùng, thật sự là phiền muộn a. Nhìn lấy Kim Tiger một mặt phát sầu bộ dáng, các cầu thủ toàn cười rồi. Van Persie cười nói, lão đại, sớm biết rõ đánh vào 3 bóng hội để ngươi như thế phát sầu, chúng ta liền kiềm chế một chút, ít đánh vào 1-2 cái rồi. Ngươi nhìn thế nào? Ngươi tiểu tử này, xem ra ngươi trận tiếp theo tranh tài thủ phát vị trí giữ không được. Kim Tiger một mặt nghiêm túc, thoáng qua ở giữa liền không kềm được rồi. Ha ha, chỉ cần các ngươi có thể nhiều vào bóng, coi như sầu chết ta, ta cũng vui vẻ a. Tướng soái mở rồi 2 câu trò đùa. Sau đó Kim Tiger nói về chính đề. Chúng ta hiệp 1 lấy được rồi 3 cái bóng dẫn trước ưu thế. Nửa chặng sau ta quyết định vừa làm điều chỉnh một chút, bởi vì kế tiếp còn có thi đấu vòng tròn cùng Champions League nhiệm vụ, cho nên chúng ta vẫn là đến tận lực bảo tồn thể lực. Nửa chặng sau Ashley Young thay thế Mahrez ra sân, tăng cường cánh trái phòng thủ. Hiệp 1 Man City phải đường có mấy lần không tệ tiến công cơ hội, chúng ta phải tiến hành tăng cường. Nửa chặng sau chúng ta vừa làm bảo thủ một chút, giữ vững 3 cái bóng thắng quả là được. Ta không yêu cầu các ngươi tiếp tục cường công. Đương nhiên, nếu có phản kích cơ hội, các ngươi cũng phải tranh thủ bắt lấy. Tất cả cầu thủ tất cả đều minh bạch rồi Kim Tiger ý đồ. Mọi người tinh khí thần tràn trề, chuẩn bị nghênh đón nửa chàng sau tranh tài. Nhưng là cùng lúc đó, tại đội khách trong phòng thay quần áo, Pellegrini sắc mặt tái xanh. Hắn chính tại trong phòng thay quần áo phát tiết bất mãn trong lòng. Các ngươi hôm nay thế nào? Thế nào? Đối mặt MU liền theo chuột thấy mèo đồng dạng. Đều sợ rồi. Hiệp 1 3 cái bóng thế yếu, ta đều cảm thấy thiếu đi. Nếu như MU nắm chắc cơ hội năng lực cho dù tốt một chút, bọn họ ít nhất còn có thể đánh vào 2 quả cầu. bị Cung Thành Tử Địch đánh thành dạng này, các ngươi không cảm thấy xấu hổ, không cảm thấy hổ thẹn sao? Khó nói, bởi vì lúc trước thua mấy trận thi đấu, các ngươi liền đều không tinh thần rồi. Khó nói thi đấu vòng tròn quán quân không muốn sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục